Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 870, Mét Kiến Minh. Ẩn nấp ở cư dân trong lầu một nhà tiểu dạ tiêu quán bên trong Mễ Tử Hiên hút thuốc nhìn xem ăn như hổ đói mét tháng liền bánh nướng ăn mì hoành thánh. Nhìn nàng này bức tướng ăn Mễ Tử Hiên không khỏi tức cười cười cười. Đứa nhỏ này là vài ngày không ăn, còn là mới vừa rồi bị dọa hỏng, hiện tại kích thích muốn ăn. Hắn cũng không nói, lẳng lặng chờ mét tháng ăn xong. Này bữa ăn khuya quán có chênh lệch chút ít tích, người không phải là rất nhiều, chỉ có hai bàn khách nhân, đến thật là an tĩnh. Thuận tiện Mễ Tử Hiên hỏi một chút mét tháng trong trường học tình huống. Một lát nữa mét tháng rốt cục ăn no. Thời điểm này mới phát hiện mình vừa rồi tướng ăn xác thực rất khó coi. Nhịn không được mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, ăn no à, nhìn mét tháng gật gật đầu. Hắn tiếp tục nói, ngươi vừa rồi nói với ta các ngươi từng ban đều có như vậy một hai cái. Mét tháng tiếng người số cũng không nhiều. Nhưng một chỗ trường học từng ban đều có mấy nữ sinh bị châu biển đông người khống chế ra ngoài bán. Người này số cũng không ít ia. Mét tháng nghĩ hạ gật gật đầu. Mễ Tử Hiên rất muốn hỏi nhiều như vậy người. Chẳng lẽ sẽ không một cái nữ hài ra trường phát hiện? Phát hiện vì cái gì không đi cáo châu biển đông? Nhưng nghĩ đến Lý Thần Đông cùng hắn theo như lời. Những lời này Mễ Tử Hiên cho cứng rắn nuốt xuống. Hắn biết hỏi cũng phí công. Đầu tiên mét tháng bất quá là cái mới vừa lên đầu cấp hai nữ hài mà thôi. Nàng lại hiểu được cái gì? Thậm chí tại chính nàng bị khi dễ thời điểm nàng cũng không có nghĩ tới báo động. Thậm chí cũng không có quá kịch liệt phản kháng. Trong trường học những cái kia vẽ đường cho hươu chạy xấu hài tử đã đem nàng dọa hỏng. Tiếp theo châu biển đông dám cầm này táng tận thiên lương chuyện làm đến hôm nay. Nhất định là có chỗ dựa vào. Cũng chính là có hậu đài. Có ô dù. Cho dù có chút hài tử ra trường phát hiện ồn ào. Châu biển đông cũng có thủ đoạn rất nhanh lắng lại chuyện này. Mét tháng lần nữa nói. Không sai biệt lắm là như thế này. Mễ Tử Hiên đột nhiên không tâm tư hỏi tiếp. Đang hỏi lại có ý nghĩa gì kia? Mét tháng sẽ không biết quá nhiều. Có thể biết những cái này đã không sai. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thở dài nói. Ăn no sao? Ăn no ta đưa ngươi về nhà. Mễ Tử Hiên nhìn thấy mét tháng cha mẹ. Cầm hôm nay sự tình theo chân bọn họ kể một ít. Để cho bọn họ này trận trước mang mét tháng ra ngoài trốn một trốn. Thuận tiện cũng muốn tìm hiểu hạ tình huống. Hắn cũng không tin châu biển đông làm nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình mét tháng cha mẹ. Có thể không biết, bọn họ biết tình huống nhất định là so với mét tháng nhiều hơn. Mễ Tử Hiên tính tiền thuê xe mang mét tháng về nhà. Mét Nguyệt ra cửa mở ra kia một sát na vậy. Mễ Tử Hiên thấy được một cái mang theo kính mắt trung niên nam tử. Không cần nghĩ hẳn phải là mét tháng phụ thân. Mét Kiến Minh thấy được Mễ Tử Hiên chính là sững sờ. Kinh ngạc nói, ngươi là... Mễ Tử Hiên cười khổ nói, chúng ta tiến vào nói được không? Mét Kiến Minh nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên mới nói. Vào đi, Mễ Tử Hiên hiện tại kia có tâm tư dò xét Mét Nguyệt ra đồ dùng trong nhà. Lắp đặt thiết bị phong cách. Đi vào để cho mét tháng trước cùng mẫu thân trở về phòng. Sau đó đối với Mét Kiến Minh nói, ta là cảnh sát, hiện tại cũng chỉ có cái thân phận này có thể khiến Mét Kiến Minh tin tưởng Mễ Tử Hiên, hắn cũng chỉ có thể giả mạo. Mét Kiến Minh nghe xong Mễ Tử Hiên là cảnh sát lập tức khẩn trương lên. Hắn chính là cái dân chúng bình thường, này sẽ siết chặt trương. Lại càng là quên muốn xem Mễ Tử Hiên cảnh quan chứng nhận. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên. Mét Kiến Minh vẻ mặt lo lắng. Vẻ lo lắng nói, cảnh sát đồng chí nữ nhi của ta xảy ra chuyện gì? đổi thành cái kia đương cha mẹ thấy được cảnh sát mang theo hài tử nhà mình trở về. Đầu tiên nghĩ đến cũng là nhanh chóng hỏi hài tử nhà mình có phải hay không xảy ra chuyện gì. Đây là nhân chi thường tình. Mễ Tử Hiên lắc đầu. Đơn giản cầm hôm nay sự tình nói một lần. Mét Kiến Minh lập tức mặt trướng có đỏ bừng. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Này đồng dạng là nhân chi thường tình. Đổi thành cái kia đương phụ thân nghe được nữ nhi của mình thiếu chút bị người chà đạp. Cũng sẽ tức sùi bọt mép, muốn chộp lấy đao đi theo đối phương liều mạng. Mét xây dựng minh bạch nhưng cũng là như thế. Hắn cọ đứng lên cả giận nói. Khốn kiếp, ta đặc biệt sao giết chết bọn họ. Nói đến đây muốn đi phòng bếp lấy đao. Hiển nhiên là muốn tìm thôi ca những người này đi liều mạng. Mễ Tử Hiên một bả ngăn lại hắn nói. Người lãnh tĩnh, người biết bọn họ là ai người sao? Mét Kiến Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Trừ châu biển đông kia khốn kiếp người hội làm loại này sanh con không có sự tình. Còn có thể là ai? Sự tình quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Mét xây dựng rõ là biết một ít tình huống. Mễ Tử Hiên đưa cho Mét Kiến Minh một điếu thuốc nói. Hút điếu thuốc lãnh tĩnh. Hãy nghe ta nói. Ngươi cùng thiêu thân lao đầu vào lửa lại cái gì khác nhau? Một mình ngươi, đối phương nhiều người như vậy. Châu Biển Đông tại Ninh Viễn huyện lại là một tay che trời nhân vật. Ngươi, không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời. Mét Kiến Minh tựu liên tiếp ho khan. Hắn sẽ không hút thuốc. Vừa rồi khó thở, Mễ Tử Hiên cho hắn. Hắn vô ý thức liền hung ác tọa một ngụm. Kết quả là bị sặc đến. Ho khan một hồi Mét Kiến Minh tuy sắc mặt càng đỏ. Nhưng tỉnh táo lại, thở dài một hơi, đột nhiên một trường rút thăm được chính mình trên mặt nói. Ta vô dụng, ta vô dụng, lúc này Mét Kiến Minh cảm giác chính mình rất uất ức. Chính là cái phế vật, nữ nhi thiếu chút bị người khi dễ. Hắn lại không thể vì nữ nhi đòi lại cái công đạo. Mễ Tử Hiên nhìn hắn vừa muốn đánh chính mình, nhanh chóng ngăn lại hắn nói. Ta chính là đến hoạt động tra chuyện này. Ngươi yên tâm, dùng không bao lâu Châu Biển Đông phải rơi đài. Hắn sẽ vì hắn sở làm hết thảy trả giá lớn. Mét Kiến Minh lập tức là nhãn tình sáng lên. Trên mặt có hy vọng thần thái. Dùng không dám tin thần sắc nói. Thực sao? Mễ Tử Hiên rất chân thành. Rất nghiêm túc gật đầu nói. Thực, ngươi nói cho ta một chút ngươi biết rõ về Châu Biển Đông sự tình. Mét Kiến Minh ngồi vào trên ghế. Salon nghĩ một hồi nói. Ta biết cũng không phải quá nhiều. Nói đến đây Mét Kiến Minh hạ giọng cùng Mễ Tử Hiên nói vài câu. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên. Việc này ngươi xác định. Mễ Tử Hiên lúc này sắc mặt lo lắng. Nhưng trong lòng lại dấy lên căm giận ngút trời. Hận không thể hiện tại liền đem Châu Biển Đông phanh thây xé xác. Mét Kiến Minh có chút không xác định nói. Việc này ta cũng là trong lúc vô tình nghe người khác nói. Đến cùng là thật hay giả, ta không dám xác định. Mễ Tử Hiên trầm tư một lát sau nói. Ngươi còn biết việc khác sao? Mét Kiến Minh suy nghĩ một chút. Đang nói liền cùng Mễ Tử Hiên nắm giữ có không sai biệt lắm. Đơn giản chính là lấn đi lũng đoạn thị trường. Bức bách một ít nữ hài đi cái kia trung tâm tắm rửa đương tiểu thư các loại. Mễ Tử Hiên nhìn không chiếm được có ích tin tức. Nhân tiện nói, ngươi bây giờ lập tức mang theo ngươi vợ con ra ngoài trốn vài ngày. Châu Biển Đông không ngã đài. Khác trở về, Mễ Tử Hiên là sợ những người kia tại giã gạo tháng chủ ý. Cái này mới khiến cả nhà bọn họ ba miệng ra đi trốn vài ngày. Mét Kiến Minh hiện tại nghĩ mà sợ rất. Hôm nay nếu không là nữ nhi gặp được Mễ Tử Hiên, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng sợ những người kia đang tìm nữ nhi. Không chút nghĩ ngợi lên đường. Chúng ta trong đêm đi. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Hảo, các người nhanh lên rời đi. Ta cũng đi trước. Mét Kiến Minh một nhà trong đêm rời đi Ninh Viễn huyện tạm thời không nhắc tới. chỉ nói Mễ Tử Hiên bên này. Hắn trực tiếp hồi nhà nông vui cười. Tiến vào thời điểm Đường Dịch Hàm vừa thấy được Mễ Tử Hiên liền ngáp nói. Người kia, Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói. Ta sáng sớm ngày mai sẽ đưa ngươi trở về. Đường Dịch Hàm kinh ngạc nói. Đưa ta trở về, ngươi trả trở về. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói. Đúng, ta còn phải trở về. Bất quá thời gian sẽ không quá lâu. Đường Dịch Hàm u oán nói. Ta ở chỗ này cùng ngươi. Chờ ngươi cầm sự tình xong xuôi. Chúng ta một khối đi được hay không? Mễ Tử Hiên chỗ đó có thể khiến Đường Dịch Hàm ở lại đây. Quá nguy hiểm. Hắn thật sự là lo lắng. Nhân tiện nói. Không được. Ngươi phải trở về. Nghe ta. Đường Dịch Hàm nghe ra Mễ Tử Hiên không đúng. Vội la lên. Như thế nào? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ngươi cũng đừng hỏi. Nghe ta được không? Đường Dịch Hàm không nói lời nào. Nàng rõ ràng Mễ Tử Hiên tính cách. Hắn quyết định sự tình là rất khó cải biến. Đồng thời hắn làm cái gì khẳng định có hắn dùng ý. Đường Dịch Hàm không muốn kéo hắn chân sau. Ân nói. Hảo ba, ta đây trở về. Ngươi ở đây có thể nhất định phải chú ý an toàn. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Ngươi yên tâm đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mễ Tử Hiên liền mang theo Đường Dịch Hàm lên xe. Đi Ừ An thành phố. Cầm Đường Dịch Hàm đưa đến ra. Mễ Tử Hiên lại chạy đi tìm Cốc Thanh Tú Đồng. Nói với nàng trọn vẹn hơn 2 giờ mới rời đi. Không ai biết bọn họ nói là cái gì. Xế chiều hôm đó Mễ Tử Hiên lại nhớ tới Ninh Viễn Huyện. Phòng hắn căn bản không có lui. Còn là ở chỗ này. Lý Thần Đông cũng không biết Mễ Tử Hiên đem hắn kia xinh đẹp con lai con dâu đưa đi. Còn tưởng là trong phòng. Cũng không có hỏi nhiều. Nhìn thấy hắn cùng hắn rảnh rỗi phiếm vài câu. Bóng đêm phủ xuống thời giờ sau Mễ Tử Hiên tìm cự ly súp thần tắm rửa không xa quán cơm nhỏ muốn. Vài món thức ăn, trả lại điểm một lọ bạch tửu. Một người tại kia tự rót uống một mình. Hắn tướng mạo phổ thông, đến không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Chỉ là lão bản hảo tâm qua khích lệ một mình hắn tại bên ngoài không muốn uống nhiều. Thời gian một chút trôi qua, không sai biệt lắm 9 điểm thời điểm Mễ Tử Hiên lần nữa đi súp thần tắm rửa. Trước sân khấu còn là kia một nam một nữ, cũng như trước tại kể một ít ăn mặn tiết mục ngắn. Nhìn thấy Mễ Tử Hiên hai người ý vị thâm trường hướng hắn cười cười. Đều cho rằng tiểu tử này ngày hôm qua khiến cho thoải mái. Hôm nay lại đây, lần này Mễ Tử Hiên cũng không có tắm rửa. Trực tiếp để cho ngày hôm qua dẫn hắn đi lên kia tuổi trẻ dẫn hắn đi lên. Thôi ca vừa nhìn Mễ Tử Hiên đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười nói, ai ôi. Huynh đệ người thật đúng là thân thể hảo, dù thế nào nghĩ kỹ hảo hạ nha đầu kia. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười dâm nói, đúng thế, ngày hôm qua tiểu nha đầu kia không phải là khóc chính là kêu. Khiến cho lão tử tâm tình đều nhanh không có, hôm nay hảo hảo hạ nàng, để cho nàng hiểu chút phong tình. Đúng, hôm nay này giá. Thôi ca ném cho Mễ Tử Hiên một điếu thuốc vỗ vỗ bả vai hắn nói. Yên tâm, khẳng định tiện nghi, số này như thế nào đây? Nói đến đây duỗi ra một trường, Mễ Tử Hiên giả bộ không tình nguyện bộ dáng. Bắt đầu cùng thôi ca trả giá. Ngay tại hai người nói mau hảo thời điểm cửa mở. Một cái có một đôi mắt tam giác nam nhân mang theo mấy người đi tới. Thôi ca vừa thấy hắn lập tức chạy tới cười theo mặt nói. Đông ca ngài hôm nay làm sao tới? Châu biển đông mắt tam giác chừng. Nhìn xem thôi ca nói. Nơi này là lão tử khai mở. Ta đặc biệt sao như thế nào không thể tới? Cầm Phượng Nhi cho ta gọi tới. Ta có việc. Thôi ca nhanh chóng nói. Ngài chờ một chốc. Ta cái này đem nàng kêu đến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.